Xuyên vào mặt thế, không làm nũng sẽ ngủm. Chương 2, kích hoạt hệ thống, làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi khi người đàn ông rời khỏi phòng tắm, Mục Tử Ca nhanh chóng buộc gọn mái tóc rối bù thành một búi nhỏ, rồi nhanh chóng khoác thêm áo khoác trước khi bước ra phòng khách. Vừa bước ra ngoài, cô nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết vọng lại từ ban công. Chuyện gì đang xảy ra dưới nhà vậy? Chẳng lẽ có ai đó đang đánh nhau? Mục Tử Ca hơi sợ hãi, định ra ban công để xem tình hình bên ngoài thì bị Lãnh Thần Dực nắm tay kéo lại. Làm bữa sáng trước đi, anh lo lắng cô sẽ bị cảnh tượng ume ngoài kia làm cho hoảng sợ. Giống như hôm qua, khi thấy anh bị bọn người điên cắn xé, cô đã không ngần ngại mà bỏ chạy tục mạng. Thật là một người phụ nữ ích kỷ như vậy, dù gì thì hai người cũng đã ở bên nhau hơn 3 tháng. Anh không mong cô giúp đỡ nhưng ít nhất cũng nên gọi cứu viện hoặc báo cảnh sát giúp anh chứ. Nhưng cô lại chẳng làm gì cả. Nghe anh nói, Mục Tử Ca cảm thấy bực bội trong lòng. Biết rồi, thực ra cô cũng đang đói, nấu ăn chỉ là tiện thể mà thôi. Tuyệt đối không phải vì sợ anh ta mà làm đâu. Cô đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, lập tức thấy mắt mình sáng lên. Trong tủ đầy ắp các loại trái cây nhập khẩu, tổ yến và cả mặt nạ dưỡng da. Chủ nhân cơ thể này thật sự rất xa hoa, là một tín đồ ăn uống, Mục Tử Ca tự hào về kỹ năng nấu nướng của mình. Cô chọn lọc những nguyên liệu có thể sử dụng và bắt đầu làm sandwich. Bỗng nhiên, một âm thanh máy móc vang lên bên tai. Đinh, chúc mừng ký chủ đã thành công kích hoạt hệ thống. Làm nũng, ký chủ đã nhận được một phần quà kích hoạt, vui lòng kiểm tra. 001 luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Mục Tử Ca giật mình khi nghe thấy tiếng nói kỳ lạ này. Chuyện hoang đường như vậy lại xảy ra với cô, thật khó mà tin được. Cô ngơ ngác vài giây rồi mới phản ứng lại. Ý gì đây, tôi thực sự xuyên không rồi sao? Và còn có cả hệ thống kèm theo nữa, ký chủ có phải đã quên? Trước khi ngủ, ký chủ đã đọc một cuốn tiểu thuyết. Do cô có mong muốn nhập vai vào thế giới này, trùng hợp thay, chủ nhân của cơ thể này cũng không muốn ở lại thế giới này nữa, nên linh hồn hai người đã hoán đổi cho nhau. 001 giải thích về sự việc quỷ dị này cho cô. Nghe vậy, cơ thể Mục Tử Ca run lên. Chẳng lẽ đây là thế giới trong cuốn Mạt Thế Lạc Du Du? Vậy có nghĩa là cô đã trở thành nữ phụ Mục Tử Ca trong chuyện, và người đàn ông vừa rồi chính là bạn trai phản diện của cô. Mặt cô trở nên nhăn nhó, nhớ lại việc mình từng nói đùa rằng liệu bản thân có thể xuyên vào quyển tiểu thuyết này hay không. Nhưng đây chỉ đơn thuần là một câu nói vu vơ thôi. Ai lại ngờ chỉ vì câu nói đó đã khiến bản thân rơi vào một cuốn tiểu thuyết mạt thế chứ. Hơn nữa còn là vai nữ phụ xui xẻo. Đây là một thế giới song song, ký chủ không thể quay lại được. 001 dường như đọc được suy nghĩ của cô, lên tiếng trả lời trước. Mục Tử Ca nghĩ đến việc bên ngoài có zombie, cộng thêm người bạn trai dễ đen tối này. Mặt cô tái mét, không còn giọt máu, tâm trạng nháy mắt ỉu xìu. Cô ủ rũ hỏi, phần quà là gì? Có một thanh đê, a, o găm và một không gian hệ thống 50 mét khối. Thời gian tĩnh chỉ dùng để lưu trữ vật phẩm, không thể chứa sinh vật sống. Âm thanh máy móc của 001 vang lên. Nghe xong phần thưởng, Mục Tử Ca lập tức cảm thấy hy vọng dâng trào. Trong lúc làm bữa sáng, cô tranh thủ trao đổi với 001 trong đầu. Hệ thống, làm nũng, là gì vậy? Không lẽ là điều cô đang nghĩ đến? 001 kiên nhẫn giải thích. Dựa vào việc nịnh nọt để kiếm điểm thiện cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm thiện cảm sẽ chuyển thành điểm tích phân. Điểm tích phân dùng để đổi vật phẩm trong cửa hàng hệ thống. Ký chủ có thể mở giao diện ra xem thử. Mục Tử Ca hưng phấn vô cùng. Trong đầu cô hiện lên một màn hình giống như cửa hàng trong game với nhiều loại danh mục, cửa hàng, đồ dùng đến dị năng, tất cả đều có thể đổi. Nhưng có một vấn đề lớn, cô không biết làm nũng nha. Nếu không dùng điểm tích lũy để đổi dị năng, thì mình không thể thức tỉnh dị năng đúng không? Nếu đúng là vậy, cô dù liều cái mạng nhỏ này cũng phải thử một phen. 001 máy móc trả lời, đúng vậy, tạm thời ký chủ chỉ có thể dựa vào hệ thống thôi. Đừng lo, chúng ta bây giờ là một thể. Mục Tử Ca đành thở dài chấp nhận. Cô bày biện xong bữa sáng với bánh mì sandwich, dăm bông, sữa nóng và hai phần trứng chiên. Cô nhẹ nhàng gọi. Thần Dực. Ăn sáng thôi. Cách gọi dịu dàng này khiến Lãnh Thần Dực, người đang ngồi trên sofa, không khỏi nheo mắt lại. Anh đứng dậy tiến lại gần, lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh cô. Chuyện là hôm qua em thật sự quá sợ hãi, nên mới hành động dại dột mà bỏ rơi anh. Em hứa sẽ không có lần sau, anh tha thứ cho em nhé. Giọng nói Mục Tử Ca mềm mại ôn nhu, thái độ cực kỳ chân thành tha thiết. Nguyên chủ của thân xác này là một cô gái thực dụng, ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra, tính cách cũng rất tệ, vừa tham lam lại thích đua đòi. Tuy nhiên, trước mặt bạn trai, cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn, che giấu bản tính rất tốt, chỉ đến hôm qua mới bộc lộ sự ích kỷ của bản thân. Cô nghĩ rằng tính thế này chắc vẫn còn cứu vãn được. Đây là một cuốn tiểu thuyết về nữ chủ và dàn hậu cung của mình. Sau khi bị bạn gái phản bội, Lãnh Thần Dực mới gia nhập đội ngũ của nữ chính, sau đó tranh đấu với nam chính để giành lấy nữ chính. Cuối cùng, vì nhận ra nữ chính có quá nhiều người đàn ông vây quanh, anh ta dần trở thành phản diện và có một kết cục bi thảm. Vừa rồi mình cũng ra sức làm nũng rồi mà, sao anh ta chẳng có phản ứng gì hết vậy? Mục Tử Ca mặt đầy hoang mang, cô đã chân thành tha thiết như thế rồi mà vẫn không có hiệu quả sao? Phản diện đúng là phản diện, thật khó công lược. Lãnh Thần Dực không nhìn cô, anh chỉ cúi đầu ăn sáng, chờ xem cô còn chiêu trò gì nữa. Không không một động viên, ký chủ cố lên, không ngừng nỗ lực tiến về phía trước. Cảm giác thấy thật khó khăn, Mục Tử Ca không nói gì thêm, tốt nhất là lo lấp đầy cái bụng đói trước đã. Cách chương.